Long Tế, chương 554, chấn động toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Phá Quân im lặng, rõ ràng là đó là sự thật, vụ việc của Lý Huyền Thu phát triển ra sẽ ảnh hưởng đến việc giữa Hoa Hạ và nước R, nước nào sẽ có thêm một tông sư võ thuật. Trong tình hình này, giới võ thuật nước R tuyệt đối sẽ ủng hộ Daito. Bọn họ ủng hộ Daito, có thể sẽ giúp cho nước R có thêm một tông sư võ thuật nữa, đồng thời còn có thể tiêu diệt một tông sư võ thuật tương lai của Hoa Hạ là Trần Phong. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, cậu định đi thật sao? Sau khi trầm tư một hồi lâu, Thạch Phá Quân đột nhiên lên tiếng. Phải đi chứ, Trần Phong gật đầu khẳng định, mặc dù thời gian anh quen biết Lâm Huyền Thu rất ngắn, nhưng trong lòng anh, Lâm Huyền Thu lại chiếm một vị trí rất quan trọng. Lần trước khi bị môn đồ của Kiếm Thanh ám sát, Lâm Huyền Thu đã không màng tính mạng để cứu anh. Thật ra cậu không đi cũng được mà, Thạch Phá Quân thở dài. Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy rõ ràng là muốn Trần Phong tự tìm đến cái chết, cho dù Trần Phong không đi, mọi người cũng sẽ không nói gì, cũng lắm chỉ khiển trách Trần Phong vong ơn bội nghĩa thôi. Nếu không đi thì em không phải là Trần Phong, Trần Phong cười, đương nhiên là anh có thể không đi, nhưng đúng như anh nói, nếu như anh không đi thì anh đâu còn là Trần Phong nữa. Người sống ở đời, có việc nên làm, và việc không nên làm. Nếu như việc gì cũng chỉ muốn có lợi mà tránh hại, chỉ nghĩ cho bản thân, cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì? Vậy cậu cứ đi đi, nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, nếu có thể làm tôi nhất định sẽ giúp cậu làm, Thạch Phá Quân nói. Trần Phong gật đầu, thế này đi anh Thạch, anh giúp em truyền tin này ra ngoài. Tin gì thế? Tin Daito bắt cóc Huyền Thu. Anh Thạch, mặc kệ Daito có thừa nhận hay không, anh đều phải truyền tin này ra ngoài, nghĩ mọi cách dùng tất cả các công cụ có thể dùng để tuyên truyền chuyện này, cố hết sức để giới võ thuật toàn cầu biết Huyền Thu là con gái lớn của Lâm Đại Tông Sư, Trần Phong nói rất nhanh. Thạch Phá Quân mắt sáng lên, cậu muốn dùng cách này, để giới võ thuật toàn cầu gây áp lực cho giới võ thuật nước R à, đúng thế, Trần Phong gật đầu. Tông sư không thể sỉ nhục, đó là quy tắc nằm lòng trong giới võ thuật toàn cầu, bất luận hiệp hội thương nhân Thiên Thủy có xóa dấu vết sạch cỡ nào, người ngoài ai cũng có thể nhìn ra, việc bắt cóc Huyền Thu này chính là do bọn họ làm. Việc là do hiệp hội thương nhân Thiên Thủy làm, nhưng giới võ thuật nước R lại không có động thái gì, thậm chí còn có khuynh hướng dung túng cho chúng. Họ làm như vậy, chẳng khác nào phá vỡ quy tắc của giới võ thuật toàn cầu. Anh nói xem, các tông sư và kẻ mạnh sẽ nghĩ thế nào? Hôm nay Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy các người có thể bắt cóc con gái của Lâm Đại Tông Sư, vậy thì ngày mai, Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy các người liệu có bắt cóc con gái của tôi không? Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười nhạt, ngay từ đầu, Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tông sư võ thuật bất luận là ở phương diện nào trên thế giới, đều có địa vị hơn người. Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy dám động tới tông sư võ thuật thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần đắc tội với tông sư võ thuật toàn thế giới. Tôi hiểu ý của cậu Tiểu Phong, cậu muốn thông qua giới võ thuật toàn cầu, gây áp lực với giới võ thuật nước R, để đến khi cậu tới nước R, mấy vị tông sư võ thuật và đại sư võ học có tiếng sẽ không dám ra tay với cậu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Phá Quân hưng phấn nói, chiêu này của Trần Phong có thể nói là cực đỉnh. Giới võ thuật nước R dùng dư luận để làm khó anh, Trần Phong lại dùng gậy ông đập lưng ông để đáp trả. Trần Phong tới nước R để giải cứu Lâm Huyền Thu, là đứng về phía tông sư võ thuật toàn cầu, đến lúc đó, nếu các tông sư trong giới võ thuật nước R công khai ra tay với Trần Phong thì mặc nhiên là thừa nhận sự thật rằng họ có thể tùy ý bắt cóc đời sau của các tông sư. Đừng nói là tông sư võ thuật, kể cả các đại sư võ học có danh tiếng của nước R cũng không dám làm những chuyện ngu xuẩn như thế. Một khi đã làm chính là đối đầu với tông sư võ thuật toàn cầu. Không sai, lần này em đi nước R, điều lo lắng duy nhất là mấy vị tông sư võ thuật nước R sẽ ra tay với em, chỉ cần bọn họ không ra tay, thì em có tự tin cứu được Lâm Huyền Thu. Trần Phong trầm ngâm một lúc, nước R có tổng cộng 6 vị tông sư đã xuất hiện, chỉ cần tin được lan ra, thì lần này anh đến nước R, cả 6 vị đó đều sẽ không ra tay với anh. Một khi bọn họ ra tay, chẳng khác nào dung túng cho Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy bắt cóc đời sau của các tông sư. Dung túng cho Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy bắt cóc đời sau của các tông sư chính là đối đầu với các tông sư của giới võ thuật toàn cầu. Hơn nữa, ngoài các tông sư trong giới võ thuật toàn cầu ra còn có vị tông sư vẫn còn sống là Lâm Thanh Đế. Mặc dù hiện giờ Lâm Thanh Đế đã biến mất nhưng điều này không có nghĩa là ông ấy không thể sống sót trở về. Nếu như Lâm Thanh Đế sống sót trở về thấy có tông sư võ thuật dung túng cho thế lực ngầm ở nước R bắt cón con gái mình, ông ấy sẽ làm gì? E rằng giết giới võ thuật nước R vẫn còn là nhẹ. Sau khi bàn bạc đối sách với Thạch Phá Quân xong, Trần Phong rời khỏi Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Cùng lúc đó, một thông báo đã lẳng lặng nổ ra trên diễn đàn thế giới. Thông báo này là do Liên minh chiến đấu phát ra. Thế lực ngầm siêu lớn của nước Erdaito ngang nhiên bắt cóc con gái của Lâm Đại Tông Sư, đồng thời yêu cầu Trần Phong của Hoa Hạ mang theo cực đạo chân dài đến nước Er cứu người. Nội dung thông báo rất đơn giản, nhưng giới võ thuật toàn cầu thì đã bùng nổ. Một thế lực ngầm còn con, lại dám bắt cóc con gái của Tông Sư võ thuật. Bị điên rồi sao, muốn chết cũng đâu cần làm như vậy. Từ lúc nào giới thế tục lại dám đối đầu với giới võ thuật thế? Nếu như mấy chữ đằng trước đã khiến giới võ thuật toàn cầu bùng nổ, vậy thì cực đạo chân dài ở phía sau, lại càng khiến bọn họ rơi vào chấn động thực sự. Cực đạo chân dài có thể đào tạo ra một tông sư. Daito lại muốn một thứ kinh thiên động địa như thế ư, các võ sĩ ở khắp các quốc gia trên thế giới đâu phải ngốc, lúc trước bọn họ còn chưa hiểu tại sao Daito lại dám phạm phải tội tay trời là bắt cóc đời sau của tông sư, giờ thì bọn họ đã biết rồi. Là vì cực đạo chân dài. Daito không phải là kẻ chủ mưu thực sự, đằng sau Daito, vẫn còn một thế lực của giới võ thuật nữa. Người thực sự muốn có cực đạo chân dài chính là thế lực của giới võ thuật này. Vì cực đạo chân dài chỉ có tác dụng với võ sĩ. Trong chốc lát toàn bộ võ sĩ trên thế giới đều tập trung sự chú ý vào giới võ thuật nước Er, dưới tình hình này, trận đấu cực giữa Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy và Hiệp hội Thương nhân Trung Hải cũng không thể giấu được. Các tình tiết về trận đấu cực đó nhanh chóng được truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong thân là nhân vật chính của trận đấu, đương nhiên trong chớp mắt đã được vô số người biết đến. Một kẻ mạnh siêu cấp mới trong tầng lớp thanh niên của Hoa Hạ. Đây là đánh giá của người ngoài về Trần Phong. Bất luận là một trường giết chết thần ẩn hay là chém chết môn đồ của kiếm thánh, đều thể hiện sức mạnh bất phàm của Trần Phong. Đây là một thiên tài cực kỳ đáng sợ, thậm chí đã đáng sợ đến mức khiến giới võ thuật nước Er phải kiêng dè. Nếu không, giới võ thuật nước Er đã không cố ý đề nghị để Trần Phong đích thân mang cực đạo chân dài đến đổi lấy đời sau của tông sư. Rất rõ ràng, giới võ thuật nước Er muốn nhân cơ hội này để bóp chết một kẻ địch mạnh như Trần Phong từ trong nôi. Cách chương.